Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1018, giao dịch. Hỗn độn phế khư, loại trời động địa, phong thiên vực chi thảm trạng kinh động các đại quần tộc. Cấm kỵ vũ trụ thiên phạt việc cũng không có định luận. Thậm chí các đại có khí huyết suy yếu bá chủ dục ra dục dịch. Tổng thế giới tràn ngập khủng hoảng, không phải bọn họ quen thuộc thiên địa, loạn túi bụi, có người cảm thấy mấy ngày nay còn sẽ phát sinh sự kiện trọng đại. Thậm chí có người làm ra lớn mật suy đoán, một khi cấm kỵ sống qua vũ trụ thiên phạt, thậm chí còn có thể hay không tìm phong thiên vực đi thanh toán. Tổng bão táp không ngừng, mà chuyện này làm nổ điểm Tô Viêm. Hiện tại cực kỳ lo lắng tiền sử lão đại ca nguy hiểm. Thậm chí nên đi chỗ nào, để Tô Viêm nhức đầu không thôi. Người nào, Tô Viêm cau mày, có người trong bóng tối rình nơi này, như có như không mạnh mẽ khí tức để Tô Viêm tâm thần căng thẳng. Lẽ nào thật sự dường như Trúc Nguyệt từng nói, có người hiện tại đã không nhịn được muốn xuống tay với chính mình rồi. Vì chính là chuyện cấm kỵ. Tô Viêm lời nói để Trúc Nguyệt chớp mắt cảnh giác, vừa nãy nàng tâm loạn, đối với vùng thế giới này cũng không hề quan tâm quá nhiều. Nàng càn khôn nhãn mơ hồ mở ra, mi tâm ở trong chìm nổi ngũ sắc chiến kỳ, chảy xuôi dưới từng đạo năm màu thần hà, ẩn chứa thái nguy, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra hủy diệt một đòn. Đi ra, Tô Viêm quát lớn. Một đôi con người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước không gian. Cảm thấy ở trong cất giấu một vị quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời khí thế của hắn tăng vọt, con rối hình người cùng với giao hòa. Từng sợi mênh mông thần ma khí tức, chật ních khu vực này. Tô Viêm linh giác cực cường, chủ yếu vẫn là nguyên thần tu hành áp sát thần vương. Hơn nữa Tô Viêm tu luyện nhưng là vị lai kinh, đối với không gian chi biến sâu tinh túy, này trong bóng tối rình bọn họ cường giả cố nhiên ẩn giấu cực nhỏ. Thật có chút gợn sóng vẫn bị Tô Viêm cho nhào bắt được rồi. Bị Tô Viêm nhìn kỹ hư không, nhất thời truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, tiểu hữu nguyên thần thật là đủ cường. Ta vừa mới đến liền bị ngươi phát hiện, không hổ là ở trên đại đạo chiến đài, đem Hàn gia tiểu tông sư đánh gục tuổi trẻ bá chủ. Trúc Nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghe lên âm thanh nàng liền biết là ai, vẫn đúng là lo lắng có người trong bóng tối nhìn chằm chằm Tô Viêm. Thời khắc mấu chốt xuống tay với hắn, vù, phía trước thâm thúy không gian ở trong nổ vang thần quang đại thịnh. Như một vòng đại nhật từ ở trong chảy xuôi mà ra. Áp bức không gian run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, một đời óng ánh bóng dáng, như cùng một đầu hoàng kim cự long đang giác tỉnh, tinh huyết quá dồi dào, không gặp tí ti suy yếu, thậm chí có óng ánh trật tự ánh sáng đang bạo phát. Loáng thoáng muốn phác họa ra một cái hoàn chỉnh vũ trụ thời không. Tô Viêm tâm kinh. Một đôi mắt nhìn từ trong không gian đi ra ông lão. Tinh thần hắn phấn chấn, không có bất luận cái gì suy yếu, không tự chủ được chảy ra một loại uy thế lớn lao. Có một loại hóa thành vô thượng bá chủ tư thái. Làm sao, tiểu hữu không nhận thức ta rồi? Hoàng kim bóng dáng đang cười, sắc mặt hiền lành, thậm chí thu lại tự thân tiết ra ngoài uy thế. Đối với Tô Viêm cười híp mắt mở miệng, Tô Viêm ở trong lòng thầm mắng, lão già này trở mặt thật là đủ có thể, một bộ cùng hắn là người quen cũ dáng vẻ, mặc dù nói Tô Viêm trong lòng có bất mãn, có thể lão này thực lực vẫn là quá mạnh, đi lên phía trước nói rằng, không nghĩ tới là có thể ở đây gặp phải Nguyên Thanh trưởng lão. Ta xem Nguyên Thanh trưởng lão thực lực so với trước càng cường. Chúc mừng trưởng lão, ha ha ha, tiểu hữu khách khí, đại năng con đường đối với ta còn có chút xa xôi. còn phải cần một khoảng thời gian. Trúc Nguyên Thành cười to liên tục, trong mắt có một tia đắc ý, tự tin cũng 10 phần, bằng không sẽ không nói ra câu nói này. Tô Viêm trong lòng khó chịu, bất quá Trúc Nguyên Thành thực lực tướng so với trước càng cường. Thậm chí hắn không gặp già yếu, ở nửa bước đại năng lĩnh vực ở trong, đúng là đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa Trúc Nguyên Thành khoảng cách đại năng, lại một lần nữa bước ra một bước nhỏ. Tô Viêm thật sự có chút tâm kinh, lão này tiềm năng thật là có thể. Bất quá Trúc Nguyên Thành nếu như cùng Hạ Hầu so ra, hắn đánh thắng được Hạ Hầu ra ra sao? Ngươi tới làm gì? Trúc Nguyệt có thể không cho Trúc Nguyên Thành sắc mặt tốt xem. Lão già này đã từng nhiều lần làm khó dễ chính mình. Hơn nữa những năm này ở Thiên Trúc một mạch, Trúc Nguyên Thành cũng không ít làm khó dễ chính mình. Trúc Nguyên Thành ngược lại cũng không phiền, cười tươi như hoa, thái độ thay đổi, ngữ khí thân thiết nói: Trúc Nguyệt, ngươi rời khỏi gia tộc thời gian có chút dài ra, trong nhà mấy vị lão tổ đối với ngươi phi thường mong nhớ. Hy vọng ngươi bây giờ trở về gia tộc, nên suy nghĩ một chút vương giả con đường rồi. Tô Viêm khẽ cau mày, Trúc Nguyên Thành hiện tại thái độ đối với Trúc Nguyệt đại chuyển biến. Có thể hay không bởi vì ngũ sắc chiến kỳ sự tình. Vật ấy dù sao cũng là tộc này đại năng thánh binh, thậm chí còn là đứng đầu nhất trấn tộc chí bảo. Thiên Trúc một mạch tự nhiên cực kỳ coi trọng. Ngày xưa Thiên Trúc đại năng đến đây đòi hỏi, kết quả tiền sử lão đại ca đem vật ấy trực tiếp cho Trúc Nguyệt. Trời chi đại năng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thậm chí, ngũ sắc chiến kỳ đã cùng Trúc Nguyệt khí tức hợp làm một thể. Vật này đã thuộc về Trúc Nguyệt. Lẽ nào Thiên Trúc một mạch muốn mạnh mẽ thu hồi lại? Đại ca ta bàn giao cho chúng ta một ít chuyện muốn làm. Chờ ta xong xuôi sự tình ở trở về. Chuyện này bộ tộc ta Thiên Trúc lão tổ cũng biết. Lão nhân gia người không có nói cho ngươi biết sao? Trúc Nguyệt nhẹ nhàng một câu nói, để Trúc Nguyên Thanh thân thể nhịn không được run rẩy một hồi. Trong lòng hắn có một loại vui mừng. May mà năm đó hắn bởi vì muốn bắn vọt đại năng con đường, không có cùng Trúc Ngân Thải đồng thời đi tới đại đạo thành. Lấy tính tình của hắn cùng trước Tô Viêm quan hệ, Trúc Nguyên Thành ước gì ra tay làm khó Táng Vực bộ tộc cường già. Nếu như hắn thật làm như vậy rồi, Trúc Nguyên Thành cũng không dám tưởng tượng chính mình hiện tại sẽ là hình dáng gì. Có lẽ đã hóa thành một đoàn tro tàn. Mà đối với tộc này, 3 vị nguyên lão chết đi, Thiên Trúc đại năng cũng hạ lệnh là bọn họ gieo gió gặt bão. Tiền sử lão đại ca lúc đó không có nhằm vào Thiên Trúc một mạch, đã là bọn họ quần tộc gặp may mắn. Nếu như thật tới một lần, sợ là sẽ phải phong thiên vực còn thê thảm hơn. Hích, chuyện gì? Trúc Nguyên Thành đè xuống trong lòng một tia nghĩ mà sợ, bình tĩnh nói rằng. Trúc Nguyệt lắc đầu, ý kia không thể nói cho ngươi. Trúc Nguyên Thành mặt tối sầm lại, bất quá Thiên Trúc đại năng sự tình hắn không dám hỏi nhiều. Lập tức cười nói, là chuyện gấp gáp sao? Trúc Nguyệt bộ tộc ta Thiên Trúc Sơn lập tức liền sẽ mở ra một lần. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ lợi và hại. Thiên Trúc Sơn, Trúc Nguyệt nhan dung hơi đổi. Chỉ có Thiên Trúc một mạch truyền thừa đệ tử mới biết Thiên Trúc Sơn đến cùng là cái gì. Có thể nói tộc này truyền thừa 100 vạn năm tổ địa một trong. Mỗi một lần mở ra Thiên Trúc một mạch sẽ có tuổi trẻ cường giả đi vào, thử nghiệm được chút kỳ ngộ. Trúc Nguyệt, Tô Viêm đối với nàng nói rằng, nếu như có chuyện gấp gáp, cũng không nên làm lỡ. Đại ca bàn giao chuyện của ta không vội vã. Huống hồ còn cần đại ca độ xong vũ trụ thiên phạt mới có thể đồng thời hoàn thành. Trúc Nguyên Thành mí mắt kinh hoàng. Thế nhưng hắn một câu nói cũng không dám hỏi. Vậy cũng là cấm kỵ sự tình. Nói chung đánh chết Trúc Nguyên Thành cũng sẽ không trêu chọc cấm kỵ. Phong thiên vực chính là sự thực máu me. Trúc Nguyệt hơi nhíu mày. Nàng biết Tô Viêm không muốn để cho nàng theo. Người sau sợ sệt thật gặp phải không lường được biến cục. Sợ liên lụy đến chính mình. Ha ha, Tô Viêm tiểu hữu, không biết có chuyện gì cần ta Thiên Trúc một mạch ra sức. Trúc Nguyên Thanh đầy mặt nhiệt tình mở miệng. Kỳ thực, nếu như sự tình không vội vã, tiểu hữu hoàn toàn có thể đi ta Thiên Trúc một mạch làm khách. Tô Viêm không nghĩ tới Trúc Nguyên Thanh sẽ kéo xuống ra mặt mời chính mình. Bất quá sau lưng của hắn có một vị cấm kỵ. Trúc Nguyên Thanh nói như vậy hắn cũng không ngoài ý muốn. Ta hy vọng ngươi cùng đi với ta, tránh một chút danh tiếng. Thế gian này tổng có một ít đáng sợ lão quái vật. Có lẽ có thể dình đến tung tích của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi ở Thiên Trúc một mạch tổ địa đợi, đại năng cũng đừng hòng suy tính đến tung tích của ngươi. Trúc Nguyệt truyền âm nói, trước nàng đã nghĩ để Tô Viêm cùng nàng cùng đi Thiên Trúc một mạch. Mặc dù nói Tô Viêm phiền phức rất lớn, thế nhưng Thiên Trúc một mạch chắc chắn sẽ không làm tức giận một vị cấm kỵ. Tô Viêm do dự bất định, hắn lo lắng Thiên Trúc một mạch có chút người sẽ lên ý đồ xấu. Tin tưởng ta, mặc dù là gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Trước mắt hỗn độn phế khư biến số quá lớn, khẳng định còn có sự kiện lớn phát sinh, mà ngươi nhưng là căn nguyên nha. Hiện tại có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Trúc Nguyệt con ngươi sâu sắc nhìn Tô Viêm, nàng phong hoa tuyệt đại, ung dung trang nhã, trắng như tuyết cơ thể tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng cũng không biết trong tương lai một khoảng thời gian bên trong, mình rốt cuộc còn có thể hay không thể nói ra câu nói này. Thế nhưng hiện tại Trúc Nguyệt xác thực có lòng tin ở gia tộc, trợ giúp Tô Viêm ngăn trở tai nạn. Trúc Nguyệt ánh mắt để Tô Viêm để vô pháp ở chối từ. Đối với Trúc Nguyên Thanh nói rằng, nếu đại trưởng lão mời, tại sao có thể có không đi đạo lý? Trước khi đi ta muốn đi một chuyến vũ trụ thương minh, bàn giao Khang Bá Thần Vương một ít chuyện quan trọng, cho hắn biết ta đi rồi nơi nào, đừng đến thời điểm đại ca đến rồi không tìm được ta. Bàn giao Khang Bá Thần Vương, Trúc Nguyên Thanh đầy mặt sửng sốt, nghĩ thầm tiểu tử này không bệnh sao? Hắn Khang Bá Thần Vương nhưng là đạo điện ngoại môn đại quản gia. Trưởng lão có chỗ không biết, Trúc Nguyệt đứng ra vì hắn giải thích nghi hoặc. Khang Bá Thần Vương là đại ca đệ tử ký danh, chờ đợi hắn bước vào đại năng cảnh giới, liền có thể trở thành là đệ tử chính thức. Dựa theo bối phận Tô Viêm là hắn sư thúc, Trúc Nguyên Thanh kém chút một đầu mới ngã xuống đất, đỏ mặt tía tai. Tô Viêm là Khang Bá Thần Vương sư thúc, hắn thật rất muốn nói, các ngươi ở liên hợp lại cùng nhau đùa ta sao? Thậm chí Trúc Nguyệt còn nói, Khang Bá Thần Vương bước vào đại năng mới có thể trở thành là tiền sử lão đại ca đệ tử ký danh. Điều này làm cho Trúc Nguyên Thanh hoài nghi nhân sinh. Vậy cũng tốt, Trúc Nguyên Thanh sắc mặt không bình thường, cảm thấy mời Tô Viêm đi gia tộc chính là một cái sai lầm quyết định. Tộc này thật không muốn trêu chọc phiền toái lớn, có thể tránh liền tránh. Rốt cuộc tộc này cùng Táng Vực bộ tộc không cừu, làm sao đến mức trêu chọc thị phi. Liền như vậy, đám người bọn họ đi rồi đại đạo thành, lấy thân phận của Trúc Nguyên Thanh đi tới đại đạo phòng đấu giá. Khang Bá Thần Vương tự nhiên tự mình chiêu đãi. Mau tới đến ghế lô thời điểm, vẫn trầm mặc Tô Viêm để Trúc Nguyên Thanh chớ vào đi rồi. Chuyện cấm kỵ không thể nghe trộm, Trúc Nguyên Thanh cũng không ngoài ý muốn. Khang Bá Thần Vương đầy mặt mộng bức, tiểu tử này là ai? Châu bò hò hét dáng vẻ, để Trúc Nguyên Thanh ở ngoài cửa chờ. Đi tới ghế lô, Tô Viêm thay đổi dung mạo, để Khang Bá Thần Vương quặp mặt lại. Sửng sốt nửa ngày mới hỏi, tiểu tử, ngươi sẽ không phải đi Thiên Trúc một mạch chứ? Ở lúc mấu chốt này, ngươi nhất định phải trốn đi tránh né khó khăn. Đi, cùng ta đi đạo điện. Ta nếu là chạy đến đạo điện tránh đầu sóng ngọn gió, ta phỏng chừng ngày thứ hai khắp nơi liền truyền ra rồi. Tô Viêm lời nói để Khang Bá Thần Vương lúng túng nở nụ cười. Nói cũng là, đạo điện nhiều người mắt tạp, thiên trúc một mạch liền không giống, bị vướng bởi cấm kỵ chi uy, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, ném ra một đống lớn thần binh lợi khí, để Khang Bá Thần Vương ra mặt đều đang co rúm. Hắn bị kinh sợ rồi. Thần Vương binh khí tối thiểu mười mấy kiện, nửa bước đại năng rèn luyện bản mệnh thần binh cũng đủ có 5 cái. Những thứ đồ này đều là Tô Viêm từ bên trong chiến trường cướp đoạt đến thứ tốt. Ngươi muốn cái gì? Khang Bá Thần Vương hỏi. Ngươi biết đến. Tô Viêm ngồi xuống, uống một chén linh trà. Hắn tâm thần không yên. Đại ca đi rồi, không rõ sống chết. Tô Viêm lo lắng. Đồng dạng, hỗn độn phế khư sóng ngầm cuồn cuộn. Trúc Nguyệt lời nói là chính xác. Xác thực Tô Viêm hiện tại xác thực phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Có thể tránh liền tránh, nhưng là phóng tầm mắt hỗn độn phế khư, có thể đi chỗ nào? Cứ việc Trúc Nguyệt nói có thể bảo vệ Tô Viêm, có thể Tô Viêm cũng phải nhất một ít chuẩn bị. Tô Viêm cũng tiếc hận chính là Long Đồ Đằng đã rất lâu không có động tĩnh. Nếu như nói Long Đồ Đằng thức tỉnh đến trạng thái toàn thịnh, như vậy Tô Viêm vẫn đúng là không lo lắng. Rốt cuộc năm đó Tổ Điện Tổ Phúc bị Long Đồ Đằng cho một đấm đánh chết rồi. Tông này đại sát khí hộ thể, Tô Viêm mới có nhất định sức lực. Có thể hiện tại Tô Viêm nhất định phải cần càng cường sức lực. Tiểu tử ngươi thật sẽ cho ta thêm phiền. Xem ở sư tôn trên mặt ta đánh bạc nét mặt già nua rồi. Khang Bá Thần Vương mặt như là đáy nồi đen, nhưng là hắn lướt người đi biến mất không thấy hình bóng. Tô Viêm gãi gãi đầu, lấy Khang Bá thân phận của thần vương, hắn tin tưởng biết làm đến cực cường hộ thân chi vật. Rốt cuộc chỉ bằng vào hắn lấy ra các loại chân bảo, đã là một bút giá trên trời rồi. Tại sao vẫn chưa ra? Ngoài cửa Trúc Nguyên Thanh cũng chờ cuống lên. Này đều nhanh một canh giờ, bọn họ tại sao vẫn chưa ra? Trúc Nguyên Thanh nôn nóng đều muốn đẩy môn đi vào. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Trưởng lão không nên gấp gáp. Trúc Nguyệt cười dài mà nói. Đại ca trước khi đi giao cho Tô Viêm một tấm đạo đồ. Trước khi chia tay nói cho hắn, đem đồ này giao cho Khang Bá Thần Vương, sẽ trải ra ra hắn đại năng con đường. Trúc Nguyên Thanh nghe được câu này, con mắt đỏ đều muốn phát tím. Một tấm đại đạo đồ, có thể trải ra mở đại năng con đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.